chỉ cần rời khỏi nơi đấy sẽ có thể tiêu dao mà đi được rồi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, cảm giác được cách thiên hà đã không xa. Hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Chỉ nghe phía sau truyền tới một đạo thanh âm già nua, không nhanh không chậm nói: Vô Kỵ tiểu hữu, sao lại vội vội vàng vàng muốn rời khỏi như vậy? Lão hủ không phải đã nói rồi sao, bảo tiểu hữu hãy chờ lão hủ chừng 10 ngày nửa tháng hay sao? Phong Trấn lão tổ. Phục Hiếu Sơn vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói: Lão tổ, người như thế nào lại đi ra vậy? Xoẹt. Một đạo ánh đao lóe lên, Phục Hiếu Sơn nhất thời ngẩn ngơ, ôm lấy cổ mình, cái đầu trên cổ đang chậm rãi rơi xuống. Vô Kỵ tiên sinh, sao ngươi... Trung Nhạc mặt không biểu tình, thu lại tiên thiên thần đao, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Trấn lão tổ trên chiếc bảo thuyền đang chạy tới kia. Trên bảo thuyền, cặp mắt của Phong Trấn lão tổ khẽ nhau lại, râu tóc trắng tinh phiêu phiêu đăng đãng, cười hăng hắc nói: Đáng chết, thật đáng chết mà. Vô Kỵ tiểu hữu giết hắn, tự nhiên là có lý do chính đáng của chính mình, có đúng không? Trung Nhạc cười ha hả, nhấc chân đá thi thể Phục Cứu Sơn xuống khỏi thuyền dài, nhàn nhạt nói: Đại thủ đời đây, mối hận diệt tộc, sao có thể tha cho hắn được? Chân hắn giẫm nhẹ một cái, chiếc thuyền dài dừng lại, truyền âm nói: Vũ sư huynh, tế khởi phù tăng thần thú, đây là một tôn đế. Sao, một tôn đế ư? Hỗn Độn Vũ khẩn trương vạn phần, tế khởi những cây phù tăng trong tay mình lên, ở phía trên chiếc thuyền dài biến thành một cây phù tăng thần thú. Cây phù tăng thần thú này vừa mới xuất hiện liền biểu hiện ra dị tượng vô biên, lập tức bị phong ấn của chư đế chấn áp xuống, chỉ có thể mẫn cưỡng bao phủ chiếc thuyền dài. Phù tăng thần thú chính là dị bảo do đế của Hỗn Độn Thị luyện thành. Hỗn Độn Thị sâu không thể lường, cây phù tăng thần thú này ở trong hàng ngũ đế binh cũng cực kỳ lừng lẫy nổi danh. Chỉ là nơi này dù sao cũng là địa phương phong ấn do chư đế bày ra, cho dù phù tăng thần thú có uy năng vô biên cũng bị áp chế xuống. Phong Trấn lão tổ lướt mắt nhìn phù tăng thần thụ một cái, không chút để ý, ánh mắt lại rơi xuống trên người Trung Nhạc, rồi mỉm cười nói: Người hắn chính là tên phục kỳ hoang dã kia sao? Hiếu Vô Kỵ chân chính đã từng ghé qua thế ngoại chi địa, cầu Phong Thanh Vũ và Phục Bảo Sơ xuất sơn chính là muốn đối phó với ngươi. Ngươi biến thành bộ dạng của hắn ta thế đấy, hơn nữa còn giống như vậy. Nếu không phải đã tu luyện Tam Mục Thiên Đồng, cơ hồ đã bị ngươi giấu giếm qua rồi, hiện ra chân thân đi thôi. Trong nhãn đồng thụ nhãn trên mi tâm của hắn chợt bắn ra một đạo quang mang, phù tăng thần thụ phiêu diêu chấn động, vô số sợi dây bay lên bay lượn ngăn cản đạo thần quang kia, nhưng vẫn là bị thần quang bắn xuyên qua tầng tầng phòng ngự. Mặc dù đạo thần quang kia đã bị phù tăng thần thụ suy yếu đi không biết bao nhiêu, nhưng khi nó chiếu rọi lên trên người Trung Nhạc, Trung Nhạc vẫn hừ lại một tiếng, trong cơ thể vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, nguyên thần của hắn chấn động, hồn phách chấn động, không tự chủ được hiện ra chân thân. Chân thân này không phải là bộ dáng của Dịch tiên sinh, mà là diện mạo chân chính của Trung Nhạc. Thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc có được uy năng khám phá hết thảy. Tam Mục Thiên Đồng chính là môn công pháp phát huy loại uy năng này tới tận cùng. Thần nhãn thứ ba của Phong Trấn lão tổ vừa chiếu rọi cũng đã nhìn thấy rõ ràng hết thảy, mọi thứ ẩn giấu trong nhục thân và nguyên thần của hắn mảy may tất hiện. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng ngời, cười ha hả nói: Đây là hỏa diễm gì vậy? Tân hỏa ư? Tân hỏa do đại tọa lưu truyền xuống sao? Tân hỏa mà tên tiểu bối Phong Trường Dương tìm rất lâu kia cũng không tìm được, rốt cuộc đã hiện thân. Trên người của ngươi còn có những bí mật khác nữa kìa. Ồ, đây là cái gì? Một tấm gương sao? Hắn mừng rỡ như điên, cười ha hà nói: Tựa hồ là bảo vật của Thiên Nguyên lão nhi. Lão quỷ Thiên Nguyên này đã làm thiên đế, tấm gương do hắn lưu lại cũng không tệ. Hắn giống như một lão tài chủ keo kiệt tham tiền vậy, cầm theo từng cái chìa khóa, tham lam mở ra một gian rồi lại một gian bảo khố, không ngừng thưởng thức từng kiện bảo bối của chính mình. Thanh đao này có chút không đúng lắm rồi, chuôi đao rất kỳ quái. Đúng rồi, là chuôi đế kiếm của lão già Phục Bân đạo tôn kia. Chuôi đế kiếm, một kiếm phục thiên hạ, quyền hành của thiên đế đây sao? Kiện bảo vật này không phải là đã bị Hôi Phi Yên diệt rồi sao? Không ngờ lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Ta đã nói bảo vật đẳng cấp đạo thần này sao có thể dễ dàng bị hủy diệt như vậy cho được. Ồ, còn có kiện bảo vật này nữa, cũng là không tầm thường. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là một mảnh sắt mỏng, nhưng đồ vật trên đấy ngay cả ta cũng xem không hiểu, hẳn là một kiện bảo vật rồi. Ồ, đây là cái gì? Một hạt châu sao? Hắn cười hăng hắc nói, trong này quý trọng nhất hẳn chính là Tân Hòa rồi. Truyền thừa từ thời đại Hòa Ký tới thời đại Địa Ký, toàn bộ đều ở trong não hải của Tân Hòa. Bảo vật mà các đời địa hoàng đều tìm không được, thật không ngờ lại rơi vào trong tay của ta. Thượng thiên đối với ta không tệ, đối với ta không tệ. Trung Nhạc lạnh lùng nhìn hắn, đợi tới lúc tiếng cười của hắn dừng hẳn, lúc này mới bình tĩnh vạn phần nói, Phong Trấn, năm xưa vì sao ngươi lại phản bội chủng tộc của chính mình? Sao? Phản bội chủng tộc của chính mình sao? Phong Trấn lão tổ chắp hai tay sau lưng, chiếc bà thuyền chậm rãi lại tới phía sau chiếc thuyền dài, từ trên nhìn xuống lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta chưa bao giờ phản bội qua chủng tộc của chính mình cả. Ta chỉ là thức thiên mệnh, thức thời vũ. Ngươi xem, Phục Kỳ thần tộc tại ngoại giới đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có một con cá nhỏ ngươi. Mà dưới sự che chở của ta, tế ngoại chi địa vẫn còn có Phục Kỳ thần tộc tiếp tục sinh sôi nảy nở, còn sống sót kìa. Những cái này đều là công lao của ta. Hắn lạnh lùng nói, đám phái ngoan cố kia có bản lĩnh gì đây, lại muốn nghịch thiên cải mệnh ư? Chỉ là trò cười mà thôi. Bọn họ căn bản không biết đối thủ cường đại tới thế nào, chỉ lo liều mạng đối kháng. Bọn họ mới là tội nhân diệt tuyệt chủng tộc, ta mới là đại công thần. Tân Hỏa từ trong mi tâm Trung Nhạc nhảy ra, cả giận nói, phản bội chủng tộc của chính mình, tàn sát tộc nhân của chính mình, công thần sao? Không bằng heo chó kìa. Phong Trần lão tổ nhìn chằm chằm Trung Nhạc, ánh mắt lại giờ tới trên người Tân Hỏa, cười lạnh nói, một đốm lửa nhỏ không có chí khôn, người bất quá chỉ là công cụ truyền thừa, cũng xứng luận bàn yêu khuyết điểm của ta hay sao? Không sai, chính ta đã giết chết bọn họ, chiến dịch phế giới cũng là ta âm thầm thông báo tin tức kìa. Hắn khẽ mỉm cười thản nhiên nói, ta được chọn làm thống lĩnh của trận chiến ấy, xuất lĩnh đại quân các tộc mai phục trên con đường truyền tống đi thông phế tinh tại phế giới. Trận chiến ấy là trận chiến xuất sắc nhất của ta, tổng cộng trải qua 7 lần chiến dịch. Tại chiến trường thứ nhất phục kích Phong Thị thập bộ, trong đó cũng có không ít là bộ hạ cũ của ta, cũng đều bị ta chém chết cả. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái, nhớ tới những chiến trường mà chính mình đã nhìn thấy trên đường rời khỏi tổ tinh kia, những anh linh phục kỳ đã tử nạn kia. Bọn chúng quá ngu xuẩn, căn bản không biết linh hoạt, khéo léo một chút, tròn trịa một chút kìa. Phong Trấn lão tổ hồi tưởng lại chuyện tình năm đó, mỉm cười nói, ta chém giết bọn họ cũng chém tới mỏi tay, cũng may bọn chúng ngu xuẩn mới có thể để cho ta đại khai sát giới, lập được chiến công hiển hách à. Chiến công hiển hách này mới có thể bảo toàn phục kỳ thần tộc ta không bị diệt vong. Ta ở trên đoạn đường này phục sát quá, trải qua 6 đại chiến trường, cuối cùng đám phân tử ngoan cố này rút cuộc đã chạy trốn tới phế tinh. Chúng lại không biết ta đã sớm định ở nơi đấy là địa phương triệt để tiêu diệt bọn họ rồi, cố ý để cho bọn chúng chạy tới nơi đấy rốt cuộc. Hắn khẽ mỉm cười, ta chém xuống đầu của tất cả bọn chúng. Không ngờ đám gia hỏa này còn không chịu đầu hàng. Hắn cười khanh khách nói tiếp, không ngờ bọn chúng còn dám chửi ta, mắng ta rất khó nghe. Bất quá bọn chúng không đầu hàng mới tốt à. Ta muốn dùng đầu của bọn chúng đi tranh công, đi nhận thưởng, đi bảo toàn tính mệnh của ta. Cho nên bọn họ chỉ càng khó nghe, ta chém lại càng nhanh. Rốt cuộc đám phần tử ngoan cố này đã bị diệt tuyệt. Chúng ta một người làm quan, cả họ được nhờ, yến tiệc chúc mừng kéo dài rất lâu, rất rất lâu. Mỹ tiểu hưởng dụng bất tấn, mỹ nữ các tộc cũng là hưởng dụng bất tấn. Trên đường trở về, ta còn cố tình lưu lại một tấm bia đá nhằm ghi nhớ chiến công của ta. Sau đó suy nghĩ một chút, ta làm ra công tích bậc này vẫn là ẩn giấu một chút danh tính, tránh cho công cao chấn chủ sẽ bị ghi hận, cho nên ta mới lau đi tên họ của chính mình. Hắn yếu ớt nói, bọn họ còn khen ta đạo đức tốt kìa, khí khái vô song. Gặp được con cá nhỏ ngươi lại khiến cho ta nhớ lại đoạn tế nguyệt truy hoàng kia. Xem ra ta thật sự đã già rồi, trở nên nói nhiều như vậy luôn nhớ tới những chuyện huy hoàng trước đây. Trung Nhạc lạnh lùng nói, may mà ngươi vẫn chưa chết già, nếu ngươi đã chết già chẳng phải là đã tiện nghi cho ngươi rồi sao? Hắn nhớ lại di ngôn của Nông Hoàng. Nông Hoàng đã nói với hắn 3 sự kiện. Chuyện thứ 2 trong đấy chính là cảnh báo cho hắn, nói cho hắn biết tộc nhân tàn nhẫn nhất đối với chính mình tất nhiên là kẻ phản bội trong đám tộc nhân, kẻ phản bội tàn nhẫn hơn xa so với địch nhân chân chính, thậm chí còn tàn nhẫn gấp trăm lần. Tên phong trấn trước mắt này chính là tồn tại tàn nhẫn nhất trong đám kẻ phản bội. Đã nói nhiều như vậy nên tính người lên đường rồi, còn cá nhỏ đáng thương. Phong trấn mỉm cười nói, người nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu tới mức ta không đành lòng giết người. Bất quá cũng may ta đã giết qua vô số con cá nhỏ yếu như người vậy, đã không cách nào khiến cho ta mềm lòng được nữa rồi. Trong từng tầng phong ấn, khí tức của hắn không thể đại phóng, thần thông cũng bị áp chế, nhưng hắn dù sao cũng là tồn tại đế cấp, cường đại hơn Trung Nhạc rất rất nhiều lần. Phong trấn nhẹ nhàng vươn bàn tay ra, chụp lấy phù tăng thần thụ, dùng sức nhấc lên, trực tiếp cướp đi phù tăng thần thụ. Hỗn độn vũ mặc dù nỗ lực thôi động phù tăng thần thụ cũng không thể nào chống lại hắn được. Phong trấn một lần nữa vươn tay ra chào về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc đứng thẳng ở mũi thuyền, lẳng lặng nhìn bàn tay hắn vươn tới, trong mi tâm bay ra một hạt châu. Còn cá nhỏ thú vị, không ngờ lại còn dám phản kháng ta sao? Phong trấn nhẹ nhàng chụp lấy hạt châu này, đột nhiên thoáng ngẩn người, tinh tế quan sát hạt châu. Thị lực tam mục tiên đồng của hắn vô cùng đáng sợ, ánh mắt thâm nhập vào trong hạt châu, nhất thời nhìn thấy một gã cự nhân khuôn mặt âm trầm bị khóa bên trong hạt châu, sắc mặt không khỏi kịch biến. Phục thương! Hắn giống lớn một tiếng, muốn ném hạt châu này ra xa. Thế nhưng lúc này, trong hạt châu chợt vươn ra một bàn tay gắt gao chụp lấy cánh tay của hắn. Phục thương, người đã bị chư đế chấn áp rồi, ta sẽ sợ ngươi sao? Phong trấn quát lớn một tiếng, chiến lực đế cấp bạo phát, trong tam mục thiên đồng phun trào thần quang không gì không thể chém, chiếu rọi về phía bàn tay của Phục thương. Ầm ầm, hạt châu ầm ầm chấn động, thân thể to lớn của Phục thương đột nhiên từ trong hạt châu nghiền ép ra ngoài. Hai đạo tinh hà còn lại giống như hai sợi xích gắt gao quấn lấy chân người của hắn, vô cùng thô to. Hắn vẫn như cũ đang bị nhốt, nhưng lại triển lộ ra một mặt vô cùng đáng sợ, vô cùng bạo lực. Bàn tay của hắn vẫn như cũ không buông ra, mạnh mẽ nghênh đón thần quang tam mục thiên đồng bắn tới, một quyền đánh thẳng lên trên khuôn mặt của Phong trấn. Trung Nhạc nghe được thanh âm xương cốt vỡ nát vang lên, hai con ngươi Phong trấn bị đập cho nhảy ra khỏi hốc mắt, rơi vào trong từng tầng phong ấn, bị phong ấn xoắn cho vỡ nát. Cả khuôn mặt của hắn lõm xuống, thần nhãn thứ ba bị đánh thành bùn nhão, chỉ còn lại có hai hốc mắt. Răng rắc một tiếng, Phong trấn tự mình vặn gãy cánh tay, phóng người bay lên. Chiếc bảo thuyền dưới chân là một tiếng vỡ nát, xoay người bỏ chạy về phía thế ngoại chi địa. Phục thương giống như một con dã thú gào thét, xoắn cánh tay cụt trong tay thành bánh quai trèo. Đế huyết phun ra ảo ảo, Phục thương gào thét một tiếng, phóng người nhảy lên, nhảy tới chân lưng của Phong trấn, cởi xuống đạo tinh hà đang quấn lấy chính mình, dùng nó xiết lấy cần cổ của hắn. Cút ngay, ngươi cái tên điên này, hạng người vô năng. Phục khí thần tộc chính là chôn vùi trong tay của ngươi, không quan hệ gì với ta cả, ta chỉ là trợ giúp, đầu chó gây ra chính là ngươi. Phong trấn dù sao cũng là tồn tại đế cấp, rất nhanh đã chấn thoát tinh hà, chống đỡ phong ấn vô cùng trầm trọng, cật lực chạy trốn. Phục thương qua tay nắm lấy cổ chân của hắn, kéo hắn trở về. Trong lòng Phong trấn vạn phần kinh hãi, cảm thấy chính mình không phải đang giao thủ với vị đế tử ôn văn nho nhã năm xưa, mà là đang giao thủ với một con dã thú. Con dã thú này căn bản không biết cái gì gọi là thương tổn, cái gì gọi là đau nhức, cái gì gọi là nguy hiểm. Nó chỉ lo quần đầu với hắn, liều mạng với hắn, thậm chí còn nhào tới trên ngực của hắn, mở ra cái miệng lớn cắn xé huyết nhục của hắn. Tên điên, tên điên, người muốn chết trong phong ấn này đó là chuyện của ngươi, nhưng ta không muốn đâu, cút ngay cho ta. Phong trấn sốc sức dãy giụa, phong ấn bốn phía càng lúc càng trầm trọng, khiến cho thực lực của hắn khó có thể phát huy. Thực lực của Phục thương ở nơi này cũng bị chấn áp, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Nơi này đều là phong ấn do chư đế thượng cổ lưu lại. Nhớ năm đó, Phong Thường Dương từ thượng cổ xuyên qua tới hiện đại, nỗ lực tiến vào thế ngoại chi địa, nhưng lại bị phong ấn của chư đế vần quanh thế ngoại chi địa ngăn cản, cuối cùng không thể quay trở về thượng cổ. Thực lực của Phong trấn không bằng Phong Thường Dương, lúc này bị phong ấn chấn áp, lại bị Phục thương giống như tiên điên liều mạng ẩu đả, trong lòng vừa giận vừa gấp. Ở trong phong ấn này chính là nửa bước khó đi, hắn muốn trở về thế ngoại chi địa dĩ nhiên là đã không kịp rồi. Trước trời chết cái tên điên này. Hắn càng lúc càng hung bạo, thế khởi phù tăng thần thụ thống hạ sát thủ với Phục thương. Trời chết hắn, sau đó nhất cỗ tác khí vọt ra ngoại giới sẽ có thể bảo mệnh. Hai con mắt của hắn lại sinh trưởng ra, cánh tay gãy mất cũng tự động mọc lại. Chút thương thế trên người này đối với hắn cũng không có trở ngại gì lớn.

Đây chính là hành hình. Một gã thần ma phục khi run giọng nói, chấp pháp hành hình trước mặt tất cả mọi người. Trong thế ngoại chi địa, một mảnh trầm mặc. Ngay trước mặt của vô số phục khi thế ngoại chi địa, bọn họ chấp pháp hành hình, chém giết phong trấn lão tổ. Đây là to gan lớn mật tới mức nào, cuồng vọng thô bạo tới mức nào. Đây quả thật là xem bọn họ như không hề tồn tại. Nhưng Trung Nhạc hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, ở ngay trước mặt bọn họ một lần rồi lại một lần chém đứt đầu của phong trấn lão tổ, không có một chút nương tay, quả thật chính là trái tim cứng rắn như thiết thạch. Vô Kỵ tiểu hữu, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Một nàng nữ tử phục khi rơi lệ run giọng nói, hắn là một lão nhân. Một gã thần ma phục khi lớn tiếng nói, hiếu Vô Kỵ, khi dễ lão nhân tính là bản lĩnh gì? Ngươi có dám đi ra đại chiến với ta 300 hiệp hay không? Sắc mặt Trung Nhạc không một chút thay đổi, mắt điếc tai ngơ, một lần rồi lại một lần chém xuống, chảm đạo đang trở nên càng lúc càng hoàn mỹ. Lúc trước hắn phải cần trên vạn đao mới có thể chặt xuống cái đầu của phong trấn lão tổ, hiện tại hắn chỉ cần hơn ngàn đao. Phục Mi lão tổ, mau cứu phong trấn lão tổ đi! Đám thần ma phục khi bên bờ nhao nhao quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Cơ nhục trên mặt Phục Mi lão tổ không ngừng run rẩy, nhìn về phía đạo thân ảnh đáng sợ đang ẩn giấu bên trong phong ấn, đột nhiên trầm giọng nói, toàn bộ tộc lão cùng ta xuất kích nào, sẽ có thể địch lại vị tồn tại này, cứu ra phong trấn, kẻ nào nguyện ý liên thủ với ta? Trăm vạn thần ma phục khi bên hai bờ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có người lặng lẽ không một tiếng động lui về phía sau. Tiếp theo đám người lui về phía sau càng lúc càng nhiều, chỉ còn lại rải rác một vài vị tộc lão là đứng yên ở nơi đấy. Đám tộc lão ít ỏi còn lại chần chừ một chút, cuối cùng cũng lui về phía sau, chỉ còn lại có Phục Minh lão tổ vẫn như cũ đang đứng ở trên bảo thuyền. Các người Phục Minh lão tổ giận tím mặt quát mắng, sao không có nửa điểm tâm huyết nào vậy? Mau lấy ra đảm tức đi liều mạng với hắn ta đi, cùng lắm thì chết ở nơi này mà thôi. Đám thần ma phục khi kia lui về phía sau càng nhanh hơn. Phục Minh lão tổ giận quá hóa cười, đột nhiên nhìn thấy Phong Kỳ Khai, ánh mắt sáng lên cao giọng nói, tộc trưởng, ngoại địch trước mắt, bắt giữ phong trấn lão tổ, chém đầu thị uy trước mặt mọi người, người thân là tộc trưởng phải làm gương mẫu xung phong đi đầu. Phong Kỳ Khai lắc lắc đầu uống rượu không chút hứng thú, hắn lên tiếng nói, các người lúc nào xem ta là một tộc trưởng đấy? Ta chẳng qua chỉ là một con rối bị các người giam cầm mà thôi, hiện tại tới lúc liều mạng mới nghĩ tới ta sao? Ngữ khí của hắn tràn ngập châm chọc, lên tiếng nói, ta chưa từng rời khỏi thế ngoại chi địa, chưa từng chiến đấu qua, ta có thể địch nổi tồn tại đáng sợ như vậy hay sao? Lão tổ, các ngươi mới là tộc trưởng chân chính kìa, sao lại không xung phong đi đầu một lần đi? Nếu ngươi chủ động xuất kích, ta nghĩ chúng ta vẫn là có can đảm cùng ngươi chiến đấu, cùng một chỗ xông lên. Cặp mày Phục Mi lão tổ nhíu chặt, nghĩ muốn xông lên phía trước, nhưng lại lo lắng sau khi chính mình xông lên, Phong Kỳ Khai sẽ không xông lên theo, đám thần ma phục khi còn lại cũng không xông lên theo. Nếu là như thế, chính mình chẳng phải là sẽ nguy hiểm rồi hay sao? Tới lúc đấy, nó không chừng bị áp ở nơi đó chém đầu, sẽ có thêm một cái chính mình nữa. Bởi vì kiểu lão già phong trấn kia, có đáng để cho chính mình mạo hiểm như vậy hay không? Không biết chính là khiến cho người ta sợ hãi nhất. Con quái vật đáng sợ ẩn giấu bên trong phong ấn kia vẫn luôn chưa từng lộ mặt ra, đây mới là khủng bố nhất. Hắn không biết thực lực con quái vật này đến cùng cường hãn thế nào, cao hơn chính mình bao nhiêu. Phong trấn đã già rồi, không còn bao nhiêu thời gian để sống nước cá, cần gì vì một lão giả sắp chết mà đi liều tính mạng của chính mình đây? Phục Minh lão tổ vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên có chút yên tâm thoải mái. Còn quái vật này tuyệt không dám giết ra phong ấn, nếu hắn giết ra phong ấn, đám người Phong Kỳ Khai, Phục Bảo Thủy liền sẽ bởi vì tính mạng của bản thân mà không thể không từ chiến, cộng thêm ta, hắn tuyệt đối chống đỡ không nổi. Nếu đã có thể bảo toàn bản thân, vậy thì không cần thiết phải vì phong trấn mà mạo hiểm. Trung Nhạc giống như một gã đao phủ vậy, vẫn như cũ còn đang hành hình, vẫn còn đang tiếp tục chém đầu. Ở phía dưới, cái đầu của phong trấn lão tổ đã chồng chất như núi. Mấy tháng trôi qua, hắn đã chém đứt vô số cái đầu, từng cái đầu bị chặt rơi, lăn xuống, chồng chất cùng một chỗ. Đao của hắn cũng càng lúc càng nhanh hơn, chạm đạo càng lúc càng hoàn mỹ hơn, lực lượng càng lúc càng cường đại hơn. Hiện tại hắn chỉ cần 20 đao đã có thể chặt đứt cái đầu của phong trấn lão tổ. Dĩ nhiên cũng có nguyên nhân là bất tử chi thân của phong trấn lão tổ đã không bằng trước đây, nhưng càng nhiều chính là thần thông đao pháp của hắn